Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, đệ 94 trang. Nàng nắm Hạ Thổ Bát thử cái đuôi. Người sau lập tức nhảy ra. Đúng đúng đúng, nhưng ta phía trước liền gặp được quá kia đám người. Bọn họ lúc ấy dùng tàu bay tập kích quá ta. May mắn ta sẽ độn địa. Độn đến con sông sau xuôi dòng đào tàu, nó hiện thân thuyết pháp. Lại xác thực, Tạ Quang Úc đám người lập tức bị hấp dẫn lại đây. Tạ Quang Úc đánh giá Thổ Bát thử. Hỏi, bọn họ bao nhiêu người? Dùng cái gì tàu bay? 10 cái người có. Bộ dáng ta thấy không rõ. Bọn họ xuống dưới thời điểm ta đã chạy thoát. Nhưng tàu bay tên cửa hiệu cùng kiểu dáng ta nhớ rõ. Là Diều Hâu 813 trung khoản. Chuyên chở có viễn trình đạn pháo. Tên cửa hiệu là. Này không phải là đem đối phương thân phận báo ra tới sao? Tạ Quang Úc lập tức liền đối ứng thượng phía trước suy đoán, em đi. Thật là bọn họ, ngươi nói hẳn là Lâm Thanh kia đám người. Em đi, Thiên Ngưu Bỉ đấu trường bên trong thanh danh nhất không tốt mấy cái đội ngũ liền có bọn họ. Được xưng đâm sau lưng cẩu, thích nhất bị thứ đồng bạn. Đường Hoàng Tước hắc ăn hắc, Trần Tiểu Linh chính là cái tiểu nữ hài. Nhưng cũng bạo thô khẩu, giống như trước kia ăn qua mệt bộ dáng. Nhưng ở đây không ít người biểu tình đều có chút khó coi, bởi vì Lâm Thanh những người này thanh. Danh ác liệt, thực lực lại là thật sự khủng bố, cái kia Lâm Thanh quỷ kế đa đoan. Thập phần khó chơi, nhất thiện phân tích cùng bố cục, mà đội trưởng Vương Hoành cùng Hứa Quáng Tiêu đám người lại đều là áo thuật 15 cấp cao thủ. Nghe nói bọn họ một cái đội là có thể sát một đầu 10 cấp lục cấp boss. Rất nhiều 20 cấp áo thuật sư đội ngũ đều không muốn cùng bọn họ đối thượng. Bởi vì thủ đoạn quá độc ác danh lan xa. Nhưng thực lực khủng bố. Bọn họ là đi cái gì vận xui đổ máu gặp gỡ này đám người liền ngũ cấp tiểu phá bổn. Như thế nào liền trêu chọc bọn họ? Không, này phó bản hiển nhiên đã không thích hợp. Bọn họ đã đến càng chứng minh cái này phó bản sâu cạn. Chúng ta nếu có thể sống sót chính là kỳ ngộ, có người ngược hướng tự hỏi. Ngược lại cảm thấy phấn khởi, sau đó đang ở ăn nông trường tá điền nhóm đưa tới giải khát dưa lê thổ. Bát thử theo bản năng tới một câu. Kia vạn nhất chúng ta toàn đã chết đâu. Đó chính là bọn họ kỳ ngộ lạc. Không khí lập tức liền êm ô. Liền Tạ Đằng hai nhà người đều đen mặt này A Thất là một nhân vật. Nhưng này thổ béo chuột là thật sự có điểm làm giận. Ăn ngươi dưa, ít nói lời nói không hảo sao. Có lẽ là nhận thấy được những người này ánh mắt không tốt. Thổ Bát thử âm thầm phun táo. Những người này một chút cũng không hài hước. Này dễ bạo dễ giận. Một chút đều không giống đội trưởng tiểu tỷ tỷ ổn được. Không biết nàng hiện tại đang làm gì. Sẽ không ở mưu đồ giết chết cái kia nông trường chủ Tạ Nhân Cha đi. Trên tường đồng hồ một phút một giây đi tới, nông trường chủ nhân phòng nội. Huyền phù ở giữa không trung quyển trục phát ra quang càng ngày càng yếu. Nhưng còn không có hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, nó chủ động dập tắt. Tiếp theo xuất hiện một tiểu đoàn lốc xoáy. Một người từ lốc xoáy trung ra tới. Tái nhợt ngón tay cầm nó quyển trục hợp nhau. Ở lòng bàn tay bốc cháy lên. Cuối cùng biến thành cho tàn, quyển trục thời hạn là 72 giờ. Nhưng một khi ngoại giới có quấy nhiễu, ta liền sẽ biết, có thể trước tiên ra tới. Nguyên bản còn sợ quá sớm xảy ra chuyện, lãng phí cái này quyển trục. Không nghĩ tới có thể ngao đến đem nó thật sự tiêu hao xong, kia cũng ý nghĩa kia đám người cùng. Boss Chi Gian ra biến cố, nàng tiến quyển trục phía trước giả thiết này đám người thành công bắt lấy. Boss, như vậy yêu cầu một ngày thời gian tiêu hóa này đó tài nguyên. Sau đó mới có thể tới nông trường thu hoạch cuối cùng đầu người. Nhưng lấy kia đám người giảo hoạt tàn nhẫn tác phong, cũng sẽ không mạnh mẽ tấn công. Bởi vì nông trường người quá nhiều, người đông thế mạnh, bọn họ đội ngũ tuy rằng mỗi người là cao thủ, lại cũng không có khả năng đánh thắng được 100 nhiều hào người. Cho nên bọn họ sẽ chờ nông trường bên kia người cùng châu chấu đàn lưỡng bại câu thương thời điểm. Lại ra tay, này lại đến chờ 1-2 ngày, cho nên Phù Xuyên nguyên lai phán đoán thời gian là 2 ngày, nhưng Hiện tại 3 ngày đi qua, đối phương còn không có lại đây tấn công nông trường. Vậy chỉ có một nguyên nhân, thế nhưng không bắt lấy kia boss. Không đạo lý à, ta đều hạ độc. Trừ phi kia boss còn không có bị đánh tới tàn huyết bỏ chạy, Phù Xuyên lấy 10 cấp lục cấp boss năng. Lực đi đo lường tính toán cái kia mẫu hoàng. Cảm thấy quái quái, kia đám người như vậy cường, lại đem tiểu quái đều dẫn ra tới. Nó có năng lực chạy thoát sao? Nhưng cũng chỉ có nó chạy thoát, mới có thể giải thích hiện tại cái này cục diện. Phù Xuyên vừa nghĩ việc này, một bên đem thuộc tính mở ra, cấp bậc 9 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực 3390, mới bắt đầu tinh thần lực 1 cộng 99, lực lượng 8030, mới bắt đầu lực lượng 1 cộng 18, thể chất 7400, mới bắt đầu thể chất 3 cộng 15, nhanh nhẹn 12230, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2 cộng 25, kỹ năng điểm, phi đạn LV9, diễm bạo LV9, sơn lâm kinh cức LV9, thanh hoàng lệnh LV5, choáng váng LV2, đánh gãy LV1, tinh thần lực bỏ thêm 1/3. Đây là quyển trục lực lượng, người nghèo dựa biến dị, người giàu có dựa khoa học kỹ thuật, này hiếm lạ thả sang quý quyển trục đến mà là làm Phù Xuyên ở trong khoảng thời gian ngắn bổ thượng một chút chênh lệch. Đáng tiếc loại này tài nguyên khả ngộ, bất khả cầu, thật muốn ngạnh cầu, giá cả liền ăn không tiêu. Phù Xuyên tính toán hạ hiện tại đỉnh đầu tổng cộng 7-8 ngàn vạn tiền đồng phiếu, hẳn là có thể mua một trương, nhưng còn phải mua S1 đâu. Còn có cái này chủng loại huyết châu hiệu quả cũng thật tốt, làm ta độc châm năng lực trực tiếp tăng lên. Nàng giơ tay, đầu ngón tay độc châm ngưng tụ tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa độc châm cũng so với phía trước lợi hại rất nhiều, cơ bản tương đương phía trước cái kia tiểu boss độc châm. Cái gì tài nguyên đều muốn, tiền là có, nhưng là không đủ. Phù Xuyên đau đầu, lại nhìn hạ gen trên cây một cây chạc cây đình lạc một con châu chấu, trong lòng có chủ ý. S1 cùng minh tưởng còn có thể thông qua mặt khác phương thức được đến theo vào bước, nhưng chủng tộc thiên phú này một khối là thật sự lại cường hãn lại hiếm lạ, tương đương tuyệt đối ưu thế. Đến đem tiền tiêu tại đây mặt trên, bỗng nhiên nàng nghe được dưới lầu sao động, thực nhanh có người tới gõ cửa. Thiếu gia, thiếu gia, bọn họ hiện tại mở họp, yêu cầu ngài trình diện. Phù Xuyên hơi hơi nhướng mày, như vậy đột nhiên, phía dưới những cái đó đội ngũ hẳn là tìm A Thất là đủ rồi, vì cái gì tìm nàng? Đã biết, lập tức tới. Phù Xuyên đại khái thu thập hạ, biến thành Tạ Khắc Lệ bộ dáng, xuống lầu. Hết chương.